Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người luyện giao kết với người thỉnh ngài, họ sẽ giữ liên kết với nhau bằng cách lấy ba giọt máu của người thỉnh. Lão ta vẫn có thể điều khiển được con quỷ mưu của mình. Chắc chắn đang đến thời gian chín muồi, quỷ mưu của lão ta sẽ nuốt chửng linh hồn của cô ta. Thì ra là vậy, người thỉnh cũng có kết quả không tốt. Mình lại phân vân không biết vì lý do gì mà cô ta đánh đổi cả mạng sống của mình để đổi lấy nó. Phi lúc này mới lên tiếng hỏi, vậy khi nào chúng ta bắt đầu lên núi gặp cao tăng? Ăn xưa xong chúng ta sẽ đi. Dặn dò A Tú giữ nhà xong, A Quý, A Cát, Minh và Vi bắt đầu lên đường tới núi Cửu Hoa. Họ đến nơi cũng đã sầm tối, cũng may mà A Quý dặn mọi người đem theo áo ấm. Trời vừa tắt nắng nơi đây sương mù đã bao phủ. A Quý và A Cát rất có kinh nghiệm đi lên núi, cho nên họ chuẩn bị khá kỹ. A Cát đưa cho Minh và Vi mỗi người một miếng cam thảo. Hai người ngậm cái này trong miệng, như vậy sẽ không sợ bị mấy thứ không sạch sẽ bám đuôi. A Quý nói thêm, A Cát để đi sau, để hai người này đi giữa. Huỳnh sẽ dẫn đường, trong núi rất nhiều thú hoang hung dữ. Chúng có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Màn đêm buông xuống, trước mắt của họ là một màn đêm. Tiếng muôn thú kêu rú cũng đủ làm cho Vi sợ. Cô đi nép sát vào bên mình, thi thoảng lảo đảo xém ngã vì đường rất khó đi. Mình thấy vậy nắm tay của Vi thật chắc, lúc này thì giận hờn gì cũng bỏ qua, chỉ tập trung cho mục đích trước mắt. Tiếng của ai đó đằng sau rất nhanh như là tiếng gió. A Cát quay lại nhìn, sau lưng họ là một đám ngạ quỷ, mặt đứa nào cũng rất hung tợn. A Cát lấy bùa ra niệm chú rồi ném thẳng vào đám ngạ quỷ, chúng hét lên đau đớn rồi biến mất. Thi thoảng lại có vài tiếng thét nghe rợn người. Tiếng chim bay loạn xạ vì có người đi tới, thỉnh thoảng lại đâm vào bốn người vì trời tối không thấy đường. Ánh đèn pin trên tay của họ leo lắt sáng, đám sương mù răng kín lối đi. Trời đã bắt đầu trở lạnh, một không khí tĩnh mịch đan xen chút âm u làm cho nơi đây trở nên ma mị. Đang đi thì Vi hét lên thật lớn, ma! Mọi người nhìn theo hướng tay của Vi chỉ, trước mắt của họ ba bốn cái xác bị treo lơ lửng trên cành cây. Mấy cái xác cứ đu đưa theo gió, tiếng dây thừng ma sát vào cành cây kêu lên kèn két. Những cái xác bắt đầu cử động như là xác sống nổi dậy. Đầu đang ngẹo qua một bên, giờ đây chúng đã bắt đầu dựng đứng cả lên. Những khuôn mặt khô khốc lộ ra trên đó là những hốc mắt trũng sâu không có lòng tử. Bọn chúng thấy có người liền đu cành nhảy xuống, cái đầu lắc bên này quay bên kia như kiểu đang tìm con mồi. A Cát bước lên mà nói, sư huynh, để hạ chúng, bọn nó là mấy con tiểu quỷ không đáng lo. Nói xong A Cát định rút kiếm xông lên chém thì A Quý liền hét lớn, lùi lại, bình tĩnh, ảo ảnh, tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi. Vì nép sau lưng của Minh run sợ, A Quý tung một nắm bột gì đó về bên mấy cây xác. Chúng nhanh chóng bốc hơi mà biến mất. A Cát, đó là cái gì vậy? Là cốt người bị sét đánh, mau đi tiếp thôi. A Quý liền hối. Họ tiến về phía trước, con đường phía trước vẫn heo hút, ánh đèn pin không đủ sáng để làm cho con đường rộng hơn. Họ có thể chọn đi ban ngày, nhưng A Quý đã bấm quẻ thấy nó không đơn giản nữa. Gã thầy kia dặn mi một lần dùng chỉ cần chấm một ít là đủ. Nhưng cô ta muốn nhanh chóng hãm hại đối phương mà dùng đến tận ba giọt. Độc tính cao hơn và thời gian sống của người bị yểm sẽ ngắn lại. À Quý, chúng ta có thể ngồi nghỉ một lát được không? Trời tối khó đi quá. Không, tôi biết trời sáng sẽ dễ đi, nhưng mà đây là nơi rừng thiêng nước độc. Có rất nhiều bộ tộc sinh sống ở trên núi. Họ có số nghi lễ rất rùng rợn. Đi ban ngày chẳng may chúng ta bị họ bắt thì sẽ rất khó để thoát ra. Tôi cứ tưởng nơi đây là ngọn núi du lịch nổi tiếng. Đúng là một ngọn núi du lịch, nhưng mà đường chúng ta đi nó lại là đường mòn. Chúng tôi không thể đi theo con đường lớn, vì chúng tôi có đem theo kiếm, như vậy là phạm luật. A Cát liền tiếp lời. Đi mãi tới gần nửa đêm thì một con hổ đói từ bụi cây bất thình lình nhảy ra chặn trước mặt của họ. Cũng may A Quý kịp cản mọi người lại. Nó há miệng gầm gừ, đôi mắt vằn đỏ hung dữ. Cái đuôi ngoe nguẩy, tiếng gầm của nó phá vỡ không gian im lặng nơi này. Sẽ hiểu cho mọi người lùi lại, A Quý lên tiếng. Dừng lại đi, từ từ nằm xuống, tôi sẽ đấu với nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net